sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải phóng thông tin tố, Tần Tiện định khuyên Ôn Thanh Uyển vào giường nghỉ ngơi một lát. Nhưng khi ánh mắt dừng trên người Ôn Thanh Uyển, cô bỗng sững lại, chưa kịp mở lời. Ôn Thanh Uyển đang thả lỏng người, tựa nghiêng vào sofa, chiếc áo len trắng mềm mại tự nhiên trùm xuống, tôn lên đường cong vô cùng hút mắt. Cổ áo không cao, để lộ phần cổ thon dài, trắng mịn như cổ thiên nga. Vị trí tuyến thể lộ ra, làn da mỏng manh như có thể nhìn thấy cả mạch máu mờ mờ bên dưới. Tần Tiện cảm giác mặt mình bỗng nóng bừng, cổ họng khô khốc, sững lại một giây không dám nhìn nhiều. Ánh mắt vội vàng rời lên khuôn mặt của Ôn Thanh Uyển. Khuôn mặt của Ôn Thanh Uyển lúc này mang vẻ dịu dàng hiếm thấy. Đường nét mềm mại hơn bao giờ hết. Đôi mắt đen ánh lên ánh đèn trong phòng, tựa như phản chiếu hàng vạn vì sao. Cô ấy đang nhìn Tần Tiện. Ánh mắt vốn dĩ luôn biết cách nói lên cảm xúc, nay lại càng thêm dịu dàng, như thể đang tràn đầy một thứ cảm xúc nào đó không thể che giấu. Tần Tiện cảm giác tim mình đập mạnh một cái, như bị ánh mắt của Ôn Thanh Uyển kéo lấy, suýt nữa bị nhấn chìm hoàn toàn. Ôn Thanh Uyển, người luôn toát lên vẻ cao quý lạnh lùng đầy xa cách, giờ phút này lại mang một nét biểu cảm hiếm có, đẹp đến mức như thể khiến cả không gian xung quanh trở nên khác biệt. Tần Tiện vội nhéo mạnh vào tay mình để kéo bản thân tỉnh táo lại. Ánh mắt cũng lập tức quay đi, nhưng nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, cô thế nào cũng không thể ép nó trở lại bình thường. Ôn tiểu thư, tôi đã giải phóng thông tin tố, chắc cũng đủ duy trì trong khoảng một tiếng, em mau vào giường ngủ một chút đi, lát nữa Như Như tỉnh dậy còn cần em chăm sóc, tôi ra ngoài xử lý chút việc của công ty. Tần Tiện nói một hơi xong, tránh ánh mắt Ôn Thanh Uyển, lập tức xoay người đi thẳng ra ngoài như chạy trốn, thậm chí còn không quên đóng cửa lại. Ôn Thanh Uyển nhìn cánh cửa khép lại, cảm giác có chút hụt hẫng. Thông tin tố của Tần Tiện vẫn còn bao quanh cô, nhưng dường như cô muốn nhiều hơn thế. Không chỉ là thông tin tố, mà là cả con người kia, người ngốc nghếch nhưng tràn đầy sức sống và thiện ý. Cô nhớ lại câu mình vừa nói, tôi muốn thông tin tố của cô. Câu nói đó không chỉ là lời yêu cầu giữa những cặp đôi thân thiết, mà đôi khi nó chỉ được thốt ra trong những khoảnh khắc thân mật nhất giữa những người thực sự yêu nhau. Tần Tiện ra khỏi phòng, vỗ mạnh vào ngực mình vài cái, sau đó uống từng ngụm lớn nước để trấn tĩnh, cố gắng đè xuống những phản ứng kỳ quặc vừa rồi khi đối mặt với Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện, tỉnh táo lại, người cậu thích là hạt rẻ, không được bị mê hoặc bởi sắc đẹp. Sắc tức là không, không tức là sắc, tất cả chỉ là phù du mà thôi. Tần Tiện vừa tự nhắc nhở, vừa lẩm bẩm mấy câu để khống chế bản thân. Trước khi gặp hạt rẻ, Tần Tiện cũng từng có những tưởng tượng nhất định về Omega. Nhưng kể từ khi gặp hạt rẻ, cô ấy đã trở thành định nghĩa duy nhất về cái đẹp trong lòng Tần Tiện. Làm sao cô có thể thích một người như Ôn Thanh Uyển chứ? Cô không thể phản bội hạt rẻ được. Còn chuyện đỏ mặt khô miệng, tim đập loạn nhịp vừa rồi chắc chắn chỉ là do nội tiết tố không ổn định. Đại Ma Vương chỉ là vì tìm được Như Như mà tâm trạng tốt hơn bình thường thôi. Chẳng lẽ lúc nào cô ấy cũng phải giữ bộ mặt lạnh lùng mới là bình thường sao? Tần Tiện tự lý giải một hồi, sau đó mở điện thoại, bật khung trò chuyện với hạt rẻ lên. Hạt rẻ, cậu đang làm gì vậy? Từ hôm qua đến giờ mình bận chút chuyện, chưa nhắn tin với cậu. Tin nhắn được gửi đi, nhưng chẳng có phản hồi nào. Ảnh đại diện của hạt rẻ vẫn xám xịt, báo hiệu trạng thái không trực tuyến. Tần Tiện cảm thấy không vui. Cô mở lịch, tính ngược lại thời gian. Sắp rồi, sắp rồi, tự do và niềm vui của mình sắp tới rồi. Cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, rồi bất chợt nhớ đến hệ thống và trang web kia. có lẽ nó có thể giúp cô tra được vài thông tin khác. Ví dụ như địa chỉ của hạt dẻ. Tần Tiện mở trang web, nhìn chằm chằm vào dòng trống chờ nhập liệu. Ngón tay run run gõ được vài chữ, nhưng cuối cùng lại xóa đi. Cô dừng lại, không nhập gì thêm, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn ly hôn. Nếu không nhịn được mà đi tìm hạt dẻ thì tính làm sao đây? Hơn nữa, địa chỉ hiện tại chưa chắc đã là địa chỉ sau hơn 20 ngày nữa. Như vậy chẳng phải là xâm phạm sự riêng tư của hạt dẻ sao? Hạt dẻ chắc chắn sẽ không vui. Nếu hạt dẻ có tình cảm với mình, cô ấy sẽ tự nói cho mình địa chỉ thôi. Vẫn nên nhịn đi. Tần Tiện vội vàng đóng trang web lại, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Khi cảm xúc dần lắng xuống, Tần Tiện chuyển sang kiểm tra email, bắt đầu trao đổi với Cố Thị Duyên để xử lý công việc của công ty. Như như ngủ 2 tiếng thì đói mà tỉnh, Tần Tiện vội vàng vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho Ôn Thanh Uyển và Như Như. Dù Như Như kêu đói, nhưng vì còn bệnh, bé ăn ít hơn bình thường. Ăn xong, Như Như uống thuốc, tinh thần khôi phục đôi chút, liền muốn chơi với Tần Tiện. Tần Tiện cũng gác lại công việc, cùng Như Như chơi đùa. Chúng ta chơi trò gia đình nhé. Mẹ là mẹ, mom là mom, còn con là em bé của hai người có được không ạ? Như Như hào hứng đề nghị với hai người. Được được, tất cả nghe Như Như sắp xếp. Tần Tiện bật cười, trò này đâu gọi là đóng giả. Chẳng phải chỉ là diễn đúng vai trò hàng ngày sao? Vậy thì bắt đầu thôi. Trước hết, phải kết hôn đã, như vậy mới có em bé được. Mẹ, má, hai người kết hôn đi. Như Như nghiêm túc phân vai. Sau đó kéo tay Tần Tiện đặt vào tay Ôn Thanh Uyển. Mom, mom không muốn kết hôn với mẹ sao? Kết hôn thì phải nắm tay nhau chứ. Như Như chu môi tỏ vẻ ấm ức khi thấy Tần Tiện ngập ngừng định rút tay lại. Sợ làm Ôn Thanh Uyển khó xử, Tần Tiện bèn nhìn sang cô. Gương mặt Ôn Thanh Uyển vẫn bình tĩnh như thường, không có biểu hiện gì khác lạ, cũng không rút tay về, tỏ ý sẵn sàng phối hợp với Như Như. Tần Tiện đành thuận theo Như Như, nắm lấy tay Ôn Thanh Uyển. Ngón tay của Ôn Thanh Uyển hơi lạnh, làn da mịn màng, mềm mại khiến Tần Tiện cảm thấy có chút không thoải mái. Ngay cả tay của hạt dẻ còn chưa được cô nắm, vậy mà tay Ôn Thanh Uyển lại bị ép nắm tới mấy lần như thế. Sau khi hai người nắm tay nhau, Như Như cười tươi rạng rỡ. Mẹ, mom kết hôn rồi. Như Như vui vẻ reo lên. Ừ, xong rồi. Kết hôn xong rồi. Tiếp theo phải làm gì nhỉ? Tần Tiện vội vàng nói. Sợ Như Như lại nói gì về ôm ôm hôn hôn. Không biết giờ cô bé có hiểu hay không? Không thể để bé có cơ hội nói ra. Kết hôn xong phải ngủ chung một giường, đắp chung một chăn, mới có thể sinh em bé. Mẹ, mom không biết sao, mẹ với mom phải nằm xuống, đắp chăn vào, rồi bé con mới có thể chui ra từ dưới chăn. Nếu không, bé từ đâu ra? Như Như làm bộ như rất hiểu biết. Tần Tiện không biết nói gì. Nếu phủ nhận lời Như Như, thì phải giải thích Như Như từ đâu mà đến. Như Như kéo mỗi người một tay, muốn nhét cả hai vào một chiếc chăn. Ôn Thanh Uyển đã nằm xuống rồi. Tần Tiện vẫn đang lưỡng lự, hai đôi mắt nhìn Tần Tiện. Như Như thì có vẻ thắc mắc, còn Ôn Thanh Uyển nhíu mày, ra hiệu Tần Tiện tạm thời theo Như Như. Mom, sao mom không nằm xuống? Mẹ không chơi với con à? Như Như hỏi, miệng làm bộ mếu máo trông rất tội nghiệp. Được rồi, mom nằm xuống đây. Tần Tiện vội vã nói. Sợ bé khóc, Tần Tiện vừa nằm xuống, Như Như cười tươi, kéo chăn đắp lên, kéo quá mạnh, phủ kín hết cả hai người. Ban đầu đã nằm rất gần nhau, giờ lại bị chăn phủ lên, tạo thành một không gian riêng tư. Tần Tiện không biết phải để mắt đâu cho phải. Trong không gian chăn, có một mùi ngọt ngào nhẹ nhàng thoang thoảng, mùi hương rất nhẹ, có thể là mùi của thông tin tố đã phai đi. cũng có thể là mùi của nước hoa. Dù sao cũng rất dễ chịu. Cảm giác quen thuộc lại ùa đến. Tần Tiện, sao cô không kiềm chế chút nào vậy? Tần Tiện tự mắng mình. Chuyển hướng chú ý, Như Như. Xong chưa? Mom phải ra ngoài rồi nhé. Tần Tiện gọi Như Như. Mom, con tới đây. Như Như nói. Rồi từ chân của cả hai bò vào giữa. Nhìn trái nhìn phải. Rất vui vẻ. Mom, mẹ, bây giờ con muốn sinh rồi. Mẹ và Mom đắp chăn lên cho con. Như Như tiếp tục chỉ đạo. Tần Tiện cuối cùng cũng ra khỏi chăn. Dùng chăn quấn Như Như chỉ để lộ đầu. Ồ, Như Như bây giờ là em bé. Em bé phải uống sữa. Như Như giả vờ khóc nói. Tần Tiện nhìn thấy buồn cười. Lấy cho Như Như bình nước có ống hút giả làm bình sữa để bé uống. Ồ, em bé phải đi vệ sinh rồi. Uống xong một chút nước lại muốn đi vệ sinh. Tần Tiện bế Như Như. Cả chăn cùng đi vào nhà vệ sinh giả vờ đi vệ sinh. Mấy đứa bé từ trong bụng ra. Lớn lên đến thế này thật không dễ dàng. Tần Tiện chơi cùng Như Như một lúc. Như Như ngáp một cái rồi lại buồn ngủ. Cả ngày hôm nay, bé không còn năng động như thường lệ. Vì tối qua không ngủ ngon. Cộng với việc đang ốm và uống thuốc. Như Như đi ngủ, Tần Tiện lại nhìn thấy biểu cảm hiếm hoi dịu dàng của Ôn Thanh Uyển. Lúc nãy là chơi với đứa trẻ. Cô đừng để ý, Tần Tiện nói. Biểu cảm khác thường của Ôn Thanh Uyển khiến Tần Tiện cảm thấy như thể đang nhận được sự chăm sóc lúc sắp qua đời. Suy nghĩ này khiến cô phải đè nén đi những cảm xúc kỳ lạ. Không để ý đâu, Ôn Thanh Uyển trả lời Tần Tiện. Vậy thì tốt. À, lần này Như Như gọi tôi là Mom. Không phải tôi bảo bé gọi đâu. Bé sợ quá, lúc đó thật sự là cảnh tượng rất đáng sợ. Mặc dù tôi không phải mẹ ruột của Như Như, nhưng tôi coi bé như con gái ruột của mình. Thật đấy, từ giờ trở đi, bất kể Như Như có chuyện gì, tôi sẽ làm hết sức. Cô sẽ không bắt Như Như gọi lại là cô đâu nhỉ? Tần Tiện nói, giọng có chút cẩn trọng. Trước đây, Tần Tiện không để tâm việc Như Như có gọi mình là mẹ hay không. Cô chưa từng trải qua thời thơ ấu của Như Như. Với cô, danh xưng mẹ không có cảm giác, cũng chẳng có kinh nghiệm. Nhưng hôm qua, khi Như Như ôm cô và nói, cảm ơn, Mom, lời nói đó đã làm cô mềm lòng. Mẹ, là sự công nhận của Như Như đối với cô, là sự khẳng định mối quan hệ của họ. Nếu giờ lại để Như Như gọi là cô, Tần Tiện cảm thấy mối quan hệ của họ sẽ bị kéo ra xa mấy ngàn dặm. Tần Tiện nghiêm túc nhìn Ôn Thanh Uyển. Không đâu, cô ấy là con gái ruột của cô. Ôn Thanh Uyển dừng một chút rồi gõ một dòng chữ. Mối quan hệ giữa Tần Tiện và Như Như thật sự giống như mẹ ruột và con gái. Nhìn Tần Tiện đối xử với Như Như tốt như vậy, Ôn Thanh Uyển cảm thấy một sự thôi thúc. Muốn nói cho Tần Tiện biết chuyện này, cô gõ ra dòng chữ đó. Nhưng sau khi làm vậy, Ôn Thanh Uyển cảm thấy hơi hối hận. Đây không chỉ là vấn đề giữa Như Như và Tần Tiện, mà còn liên quan đến thân phận của cô. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô, Ôn phu nhân. Tần Tiện nhìn thấy dòng chữ của Ôn Thanh Uyển và mỉm cười. Cảm thấy Ôn Thanh Uyển đã thừa nhận mối quan hệ giữa cô và Như Như. Nhìn thấy Tần Tiện hoàn toàn không chú ý. Ôn Thanh Uyển khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vụ thuốc ức chế lần này đã qua một cách thuận lợi. Ngoài phần thưởng của cô, tôi thay mặt tôi và cha tôi tặng cô 10 triệu. Coi như là tiền thưởng cho cô với tư cách là tổng giám đốc công ty. Ôn Thanh Uyển gõ một dòng chữ cho Tần Tiện xem. Ôn Thanh Uyển đã tìm hiểu về gia đình Tần Tiện qua tài xế Tiểu Trương. Biết gia đình Tần Tiện đang nợ nần. Cha của Tần Tiện sức khỏe yếu. Cả gia đình vẫn sống trong căn nhà nhỏ chưa đầy 80 mét vuông. Tiền mà Tần Tiện gửi về cho gia đình hầu hết là vay từ Cố Thị Duyên. Ôn Thanh Uyển cảm thấy tâm trạng mình tốt lên. Cũng biết ơn Tần Tiện đã đối xử chân thành với Như Như. Cứu Như Như trở về, không biết phải làm sao để cảm ơn Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển chỉ muốn tặng tiền cho cô. Cảm ơn cô, những việc này tôi phải làm thôi. Chuyện trước đây cô không tính toán với tôi đã rất mãn nguyện rồi. Nếu cô thật sự muốn thưởng tôi, cho tôi 1 đồng là có ý nghĩa rồi. Tần Tiện cười nói, Ôn Thanh Uyển thấy Tần Tiện từ chối, không nói gì thêm. À, Ôn phu nhân, tôi đã muốn nói chuyện này với cô từ lâu. Sau khi ly hôn, tôi có thể thường xuyên thăm Như Như, đưa bé đi chơi không? Lúc trước, trong thỏa thuận ly hôn tôi không nghĩ nhiều, chỉ được thăm 1 lần mỗi tháng, lại chỉ có thể ở nhà Ôn gia, không thể dẫn đi chơi. Như vậy quá khó chịu, Như Như chắc chắn không vui. Tần Tiện thấy Ôn Thanh Uyển tâm trạng đang tốt, liền đề cập đến chuyện mà cô đã muốn nói từ lâu. Ôn Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn Tần Tiện, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt. Tần Tiện chưa kịp chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt Ôn Thanh Uyển thì điện thoại của cô reo lên. Tần Tiện thấy là Lưu Chi Ý gọi đến, lập tức bắt máy. Tần Tiện, nhóm thuốc ức chế đúng là ở chỗ cô nói, đã bị thu giữ, tài xế và những người liên quan đã bị bắt, đang bị thẩm vấn. Ngoài ra, tên cướp A Phi đã bị tìm thấy, cũng ở khách sạn mà cô nói. Anh ta không đi đâu cả, viên kim cương vẫn ở đó, không có ai bị lây nhiễm. Tôi có một thắc mắc, làm sao cô biết được 2 địa chỉ này? Giọng của Lưu Chi Ý vang lên, vị trí giấu thuốc ức chế là tôi đoán ra, vì đoạn đường bị mất tích trong tuyến đường ban đầu, không có camera, không có hồ sơ, lại thuận tiện để giấu đồ mà không bị phát hiện, chính là khu vực đó. Còn chuyện A Phi, là tôi nghe mấy người bắt cóc nói lúc tôi bị bắt. Tôi đâu có siêu năng lực gì. Tần Tiện dừng lại một chút, cười nói, vội vàng bịa ra một câu chuyện. Lúc đó cô thật sự vội vàng. Sau khi tìm hiểu xong đã trực tiếp báo cho Lưu Chi Ý. Giờ Lưu Chi Ý hỏi đến, cô phải giải thích lại. Đừng tưởng cô tự biên tự diễn. Tôi không nghi ngờ cô, chỉ là hơi tò mò một chút. Như vậy thì có lý. À, những người bị lây nhiễm, không chịu nổi đã khai hết tội lỗi của mình. Ngoài vụ bắt cóc này và một người có quan hệ với Trương Hữu Bình, còn khai thêm nhiều tội lỗi khác. Triệu chứng của bọn họ, bệnh viện không làm gì được. Nếu thật sự điều tra thì sẽ không tốt cho Ôn Tổng. Bên Ôn Tổng chắc hẳn có thuốc đặc trị nhắm vào họ đúng không? Tội lỗi của bọn họ đủ để bị xử bắn, pháp luật sẽ trừng trị bọn chúng. Lưu Chi Ý nói, tôi sẽ hỏi Ôn Tổng xem, không biết liệu có thuốc đó không, có thể sẽ cần thời gian để chế tạo, nếu có, tôi sẽ lập tức gọi cho cô. Tần Tiện đáp, Lưu Chi Ý cũng không thúc giục, chỉ trao đổi vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Tên cướp trốn thoát, đã ẩn náu trong khách sạn mà không đi đâu, không lây nhiễm thêm ai, giờ đã bị bắt rồi, giờ cô có thể yên tâm rồi chứ. Tần Tiện cúp máy và báo tin tốt cho Ôn Thanh Uyển. Nhìn Ôn Thanh Uyển, lúc đầu cô ấy còn cười tươi, nhưng không biết vì sao, Ôn Thanh Uyển lúc này lại có vẻ lạnh lùng, có phải là vì nghĩ đến những gì bọn họ đã làm với Như Như? Đang tức giận sao? Cái virus lây nhiễm này, từ khi vết loét xuất hiện trên da đến lúc rụng tóc thì mất bao lâu? Bọn họ có thể chịu đựng được bao lâu? Tần Tiện lại hỏi Ôn Thanh Uyển. 5 ngày sau bắt đầu rụng tóc, 10 ngày thì bắt đầu rụng răng. Ôn Thanh Uyển trả lời, giọng điệu lạnh nhạt, không mang chút cảm xúc nào. Xì, vậy thì để bọn họ bắt đầu rụng tóc rồi mới cho thuốc, để họ thưởng thức một chút. Lúc nãy Lưu Chi Ý nói, nếu không cho thuốc, chúng ta cũng sẽ gặp chút phiền phức. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển, ánh mắt nhìn Ôn Thanh Uyển trở nên kính sợ hơn. Vị đại ma vương quen thuộc lại trở lại rồi. Mặc dù virus đó sẽ không còn tác động đến mình nữa, nhưng Tần Tiện vẫn cảm thấy rùng mình. Ôn Thanh Uyển thực sự là người tạo ra loại virus này. Những lần trước khi dùng dao đe dọa cô chỉ là những cử chỉ nhẹ nhàng thôi. Cách chương.